and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 306, Sôi Động Vạn Thú Đài. Trấn Hoa liền đứng ở cách đó không xa, ngẫu nhiên sẽ tay che miệng ho nhẹ hai tiếng, nhưng hắn nhãn thần vẫn luôn tràn đầy tán thưởng. Đường Vũ Lân tại rèn phương diện thiên phú liền nhất định vượt qua hắn sao? Trấn Hoa cũng không cho rằng như vậy, trên thực tế, tại rèn thiên phú phương diện này, hắn cho tới bây giờ đều không phục bất luận kẻ nào. Cho dù là trước kia tiền bối. Nhưng mà, đến rồi thiên rèn cái này cấp độ về sau, cũng đã không chỉ là rèn thiên phú đơn giản như vậy. Bản thân năng lực cũng sẽ phát ra nổi trọng yếu phi thường tác dụng. Đường Vũ Lân trước mắt thiên rèn xác suất thành công có chừng 35% trở lên, hay vẫn là thất bại sẽ nhiều hơn một chút. Đây là bởi vì thiên rèn trong quá trình không xác định tính còn là có không ít. Mà Trấn Hoa thiên rèn xác suất thành công cũng chỉ có 20%. Cái này cũng không có nghĩa là Đường Vũ Lân đã vượt qua Trấn Hoa, tại kỹ xảo cùng kinh nghiệm phương diện, hắn hay vẫn là kém rất nhiều. Cũng là bởi vì tại nguyên tố chi kiếp ứng đối bên trên, hắn muốn vượt xa Trấn Hoa. Cho nên mới có thể có tình huống như vậy. Đơn giản mà nói, nếu như Trấn Hoa có tôn thực thiên địa, có lôi minh diêm ngục đằng. Như vậy, thiên rèn xác suất thành công chỉ sợ sẽ vượt qua 60%, thậm chí cao hơn. Đáng tiếc, hắn không có. Hiện tại Trấn Hoa hiểu thêm một cái đạo lý, cho dù là đều muốn đem toàn bộ tinh lực đều dùng tại rèn bên trên, tu luyện cũng là ắt không thể thiếu đấy. Chỉ có chính thức cường đại hồn sư mới có thể trở thành chính thức cường đại thần tượng A. Nếu như chỉ có một kim loại thiên rèn, bây giờ Đường Vũ Lân đã không có vấn đề gì cả rồi. Nhưng từ nếm thử hợp kim thiên rèn về sau, hắn thất bại tỷ lệ liền bắt đầu biến cao đứng lên. Trấn Hoa sở dĩ tán thưởng, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là mỗi ngày tiểu tử này đều ở đây tiến bộ. Mỗi một lần thiên rèn, hắn đều mang cho Trấn Hoa một loại biến chất cảm giác. Thân là thần tượng, đối với chung quanh cùng một chỗ sự vật biến chất hắn cảm ứng đều như vậy cực kỳ rõ ràng cùng nhạy cảm đấy. Hắn tin tưởng mình sẽ không nhìn lầm. Đường Vũ Lân không chỉ là đạt đến thiên rèn cấp độ, càng là tại nơi này cấp độ trong tìm tới chính mình cần nhất đồ vật. Thiên rèn với hắn mà nói, ngay tại lúc này tốt nhất phương thức tu luyện. Trước cùng Trấn Hoa ước định hắn cũng sớm đã không nhớ rõ, coi như là Trấn Hoa làm cho hắn đi. Hắn hiện tại cũng không nỡ đi. Ở tại chỗ này không ai quấy rầy, lại còn tốt nhất thiết bị có thể làm cho hắn thiên rèn. Thiên rèn xuống, Đường Vũ Lân thực lực tu vi tại tiến bộ, thiên rèn cũng tại tiến bộ. Oanh long long, cuối cùng một đạo nguyên tố chi kiếp hạ xuống. Đường Vũ Lân động thân mà ra. Cho dù là có lôi minh diêm ngục đằng hấp thu một bộ phận, hắn hay vẫn là bị nguyên tố chi kiếp nổ toàn thân bốc hơi. May mắn, Kim Long Vương cường đại khí lực đã nhận lấy dư thừa bộ phận, tuy rằng ho khan lui xuống, nhưng cuối cùng là tiếp nhận được rồi. Đáng tiếc chính là, cái kia khối hợp kim phía trên linh tính lại rõ ràng không có được thăng hoa. Đường Vũ Lân thở dài, lại thất bại. Khối này hợp kim chỉ có thể cũng coi là một khối chuẩn thiên rèn, cũng không có chính thức đạt đến thiên rèn trình độ. Kim loại bản thân phẩm chất càng cao, nguyên tố chi kiếp cường độ cũng liền càng lớn. Lôi minh diêm ngục đằng đối với nguyên tố chi kiếp lôi đình có không cách nào chống cự khát vọng. Nhưng xét thấy nó bản thân không biết tiết chế đặc điểm, Đường Vũ Lân cũng không dám khiến nó hấp thu qua nhiều, để tránh xuất hiện bạo thể nguy hiểm. Hôm nay chỉ có thể đến nơi đây rồi, lôi minh diêm ngục đằng cơ bản bão hòa rồi. Đường Vũ Lân triệu hồi ra chính mình một cái cuối cùng hồn linh quan sát thoáng một phát. Lôi minh diêm ngục đằng lam tử sắc so trước kia càng thâm thúy hơn. Càng thêm kỳ dị chính là, bây giờ đang ở mỗi một cây dây leo bên trên, đều có được nhàn nhạt bảy màu vầng sáng như ẩn như hiện. Tuy rằng chỉ có nhìn kỹ mới có thể phân biệt ra đến, nhưng nó khí chàng lại cùng ban đầu bị Đường Vũ Lân thu hồi lúc hoàn toàn bất đồng rồi. Bị vô số thánh tượng sợ như sợ cọp nguyên tố chi kiếp, tại Đường Vũ Lân xem ra nhưng là điển hình thứ tốt. Cái đồ vật này không chỉ là có thể khiến kim loại tấn chức thần cấp, còn có thể giúp hắn tinh luyện lôi minh diêm ngục đằng, thậm chí cả tinh luyện hắn bản thân. Bản thể tông tiên thiên mật pháp sau khi tu luyện xong, Đường Vũ Lân vốn cho là mình thân thể tố chất cũng liền đến đây chấm dứt rồi. Còn có rồi nguyên tố chi kiếp về sau, chính hắn thân thể cũng như là tại thiên rèn bình thường đang không ngừng bị rèn trong quá trình. Đây không thể nghi ngờ là một cái mới tăng lên thân thể của mình tố chất phương pháp. Thật vất vả gặp, Đường Vũ Lân lại làm sao có thể không hưng phấn a? Đương nhiên, điều này cũng muốn trả giá không nhỏ trả giá. Hắn nhất định phải cẩn thận chặt chẽ tiến hành. Để tránh nguyên tố chi kiếp xúc động rồi Kim Long Vương phong ấn. Nhưng những này ngày theo thân thể tố chất tiến thêm một bước tăng lên. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được, Kim Long Vương đằng sau phong ấn cũng không có bất kỳ muốn buông lỏng ý tứ. Mà hắn cũng mơ hồ cảm giác được, ít nhất tiếp theo tầng phong ấn đối với uy hiếp của mình cũng không tính quá lớn. Tiếp theo hơn 10 ngày, hắn tuyệt đại đa số thời gian đều lưu tại đoán tạo sư hiệp hội luyện tập thiên rèn, lôi minh diêm ngục đằng cùng thân thể không chịu nổi thời điểm liền minh tưởng. hầu như rất ít ly khai mái nhà. Kia giữa tự nhiên cũng là tham gia đằng sau loại trực tiếp. Có lẽ là bởi vì trước kia tham gia thi đấu lúc thường xuyên vận khí không tốt nguyên nhân, lần này Đường Vũ Lân vận khí phi thường không tồi, gặp phải người mạnh nhất vậy mà muốn xem như ngạo vô thường rồi. Đằng sau tuy rằng cũng đụng phải một gã bát hoàn hồn đấu la, có thể thực lực còn không bằng vị kia triệu hoán chi môn, đơn giản vượt qua kiểm tra. 4 chiến 4 thắng, tiến vào đến rồi tiếp theo thi đấu vòng tròn bên trong. Mà thi đấu vòng tròn các loại quảng cáo đã bị đánh tới. Từng cái tiểu tổ thậm chí còn có hạt giống tuyển thủ bị dự đoán. Chỉ còn lại có 100 người. Số này số lượng liền tương đối có thể khống chế rồi. Truyền linh tháp phương diện tuyên bố là rồi cải thiện sân bãi, cho nên cần nghỉ ngơi 3 ngày. 3 ngày sau, thi đấu vòng tròn chính thức bắt đầu. Thoạt nhìn thi đấu vòng tròn không có loại trực tiếp như vậy kịch liệt, sẽ không thua mất đã bị đào thải. Nhưng trên thực tế, thi đấu vòng tròn cũng phải là mỗi trận tất tranh giành. Bằng không mà nói, một khi thất bại, điểm tích lũy thì có thể rớt lại phía sau, đằng sau lại nghĩ đuổi theo liền không dễ dàng. Chỉ có tiểu tổ thứ nhất mới có thể đạt được cuối cùng 10 cái bị chọn lựa danh ngạch. Phân tổ rút thăm ở thời điểm này liền trở nên cực kỳ trọng yếu rồi. Rút thăm nghi thức, yêu cầu tiến vào trước 100 tuyển thủ nhất định phải tham gia. Đường Vũ Lân đi vào Minh Đô sân vận động thời điểm, thoạt nhìn bộ dạng có chút mỏi mệt, một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng, ốm yếu đứng ở phía sau. Ánh mắt đảo qua, chứng kiến không ít thân ảnh quen thuộc, trong đó tự nhiên bao gồm Thiên Cổ Trượng Đình, cũng bao gồm vị kia, Lam Phật Tử. Nói lên Lam Phật Tử, ngày đó sau khi tách ra, Đường Vũ Lân cũng chỉ là chú ý nàng thi đấu, nữ nhân này lại còn thật một mực dự thi đi xuống. Nàng cũng không có chủ động tìm Đường Vũ Lân. Giống như là hai người cho tới bây giờ cũng không có nhận thức qua như vậy. Nhưng nàng cho Đường Vũ Lân hay vẫn là để lại rất ấn tượng khắc sâu. Ai bảo Đường Vũ Lân giúp nàng giải qua độc đây. Nàng cũng tiến vào trước 100 rồi. Chẳng lẽ nói, hắn thật đúng là đều muốn tranh thủ một cái cuối cùng 10 thứ hạng đầu danh ngạch hay sao? Có lẽ là cảm nhận được Đường Vũ Lân ánh mắt. Đứng ở phía trước Lam Phật Tử quay đầu. Bốn mắt nhìn nhau. Lam Phật Tử ánh mắt đột nhiên cái kia trở nên hung hăng. Hung hăng khoét rồi hắn một cái. Sau đó mới quay đầu lại đi. Đường Vũ Lân không khỏi có chút bất đắc dĩ. Bất quá, nàng ánh mắt này uy hiếp mình cũng không có gì dùng à. Đi qua cải tạo về sau, toàn bộ Minh Đô sân vận động lại trở nên không giống với lúc trước. Toàn bộ trong sân chỉ còn lại có một tòa sân đấu. Trước 10 tòa sân đấu đều như vậy hình vuông đấy. Mà bây giờ tòa này sân đấu lại trở thành hình tròn. Đường kính 300 mét. Diện tích so với trước những cái kia sân đấu lớn rất nhiều lần. Tại chủ tịch đài đối diện sân vận động bên kia, dựng lên một tòa cao tới 50 mét màn ảnh khổng lồ. Hôm nay rút thăm nghi thức hay vẫn là phi thường long trọng đấy, từ chối đối ngoại mở ra. Bởi vậy thính phòng một cái đằng trước người đều không có, nhưng đi qua trực tiếp hướng toàn bộ đại lục người xem tiến hành phát ra. Để bảo đảm công bằng, lần này rút thăm nghi thức do truyền linh tháp mời tới chiến thần điện người tiến hành giám sát. Mỗi cái tuyển thủ đều có một cái tất cả của mình mới đánh số, lúc trước tại tiến trận trước nhận lấy. Mà lúc này tại dưới màn hình lớn phương, đã bày biện ra một cái chọn số máy móc. Chiến thần điện người đang tiến hành kiểm tra. Trên máy móc mới có một cái cực lớn lồng thủy tinh, bên trong rồi 100 cái tiểu cầu, mỗi cái tiểu cầu trên có tương ứng tuyển thủ trong tay đánh số. Hôm nay nghi thức lát nữa chính là đi qua máy móc tiến hành tùy cơ hội rút ra. Cái gọi là hạt giống tuyển thủ cũng không phải nhà nước tuyển ra đến ấy, là dân gian tiếng hô cao nhất. Bởi vậy, tại lát nữa rút thăm trong quá trình, không bài trừ sẽ có cường giả bị rút chúng ở một chỗ. Nguyên nhân chính là như thế, trận này rút thăm nghi thức mới càng thêm bị để ý tới. Chính thức tiến vào 10 thứ hạng đầu, ngược lại chưa chắc có đụng phải cơ hội, bởi vì cái kia thời điểm quyền lựa chọn liền tại Ngân Long công chúa của Nguyệt Na trên người. Thi đấu vòng tròn mới là trọng yếu nhất. Ai cũng không nguyện ý đụng phải thực lực mạnh đối thủ. Bởi vì có chừng 10 cái danh ngạch đâu rồi, không có ở đây một cái tiểu tổ, liền đại biểu cho sẽ không đụng phải, đều có tiến vào 10 thứ hạng đầu khả năng. Đường Vũ Lân hai mắt hơi đóng, điều tức lấy bản thân, hắn hôm nay bệnh này mệt mỏi bộ dáng thật không là giả vờ. Thật sự là bởi vì hắn bây giờ tình huống thân thể không tốt. Ngày hôm qua tại thiên rèn thời điểm xuất hiện điểm vấn đề. Tại hắn nếm thử thời điểm, nguyên tố chi kiếp không biết vì cái gì đột nhiên bạo phát thoáng một phát. Dẫn đến cái kia khối đang tại thiên rèn kim loại bạo tạc nổ tung. Lôi minh diêm ngục đằng sức thừa nhận cũng đến rồi cực hạn. Vì bảo hộ lôi minh diêm ngục đằng, Đường Vũ Lân chính mình thoáng một phát đã nhận lấy quá nhiều nguyên tố chi kiếp, mà lấy thân thể của hắn tố chất cũng nhận được rồi sự đả kích không nhỏ. May mắn, lôi minh diêm ngục đằng hay vẫn là bảo vệ. Đang tại tiêu hóa nguyên tố chi kiếp đây. Dựa theo Đường Vũ Lân đối với thân thể của mình tình huống cảm thụ, ít nhất trong 3 ngày, hắn là không thể lại thiên rèn rồi. Lại nói tiếp, cũng là hắn gần nhất trong khoảng thời gian này tu luyện quá mức chặt chẽ, mỗi ngày đều tại thiên rèn, thậm chí còn không chỉ một lần. Dẫn đến thân thể thừa nhận nguyên tố chi kiếp tẩy lễ quá nhiều lần. dùng hắn tự nhiên chi tử thân thể tố chất cũng đã có chút không chịu nổi rồi. Chấn Hoa đều làm cho hắn muốn chậm rãi rồi, không thể còn như vậy, vừa vặn thừa dịp cái này thời gian tham gia thi đấu cũng không tệ. Ngáp, Đường Vũ Lân ngáp một cái, vừa nghĩ tới có thể nghỉ ngơi một chút, mỏi mệt cảm giác không khỏi có chỗ dâng lên. Các vị thanh niên tài tuấn các ngươi tốt, ta là Thiên Cổ Đông Phong. Đúng lúc này, truyền linh tháp chủ vang dội thanh âm vang lên, hấp dẫn mọi người chú ý. Thiên Cổ Đông Phong đương nhiên sẽ không là xuất hiện ở màn hình lớn phía trước, mà là tại trên đài hội nghị. Màn hình lớn hiển lộ ra bộ dáng của hắn. Ngân Long công chúa của Nguyệt Na liền đứng ở bên cạnh hắn. Hôm nay của Nguyệt Na đeo một thân màu đen váy dài, càng thêm làm nổi bật nàng đầu kia tóc dài màu bạc óng ánh sáng long lanh, đặc biệt động lòng người. Đầu tiên, ta muốn đại biểu truyền linh tháp chúc mừng các ngươi tiến vào top 100. Có thể đi đến nơi đây, đã đầy đủ đã chứng minh thực lực của các ngươi. Các ngươi đều như vậy liên bang thế hệ trẻ người nổi bật. Đồng thời, truyền linh tháp trước theo như lời ban thưởng các ngươi đã lấy được. Tại luận võ đại hội chiêu thân sau khi chấm dứt, sẽ toàn bộ cấp cho đến trong tay các ngươi. Phía dưới sắp sửa tiến hành chính là rút thăm nghi thức. Vì công bằng để đạt được mục đích, chúng ta lần này mời rồi chiến thần điện phó điện chủ tự mình giám sát toàn bộ quá trình, dùng bảo đảm toàn bộ hành trình công bằng, minh bạch. Cũng hy vọng các ngươi tại tiếp theo thi đấu vòng tròn bên trong có thể trổ hết tài năng, cuối cùng trở thành Na Nhi lựa chọn đối tượng một trong. Thi đấu vòng tròn sẽ vào ngày mai chính thức bắt đầu. Ta cũng liền không nhiều lời, tin tưởng các ngươi tham gia nhiều ngày như vậy thi đấu cũng rất mệt mỏi, rút thăm sau khi kết thúc, mau chóng điều chỉnh, dùng trạng thái tốt nhất nghênh đón đằng sau đối thủ. Na Nhi, ngươi tới tuyên bố a. Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, bắt đầu rút thăm. Thanh âm của nàng thanh u dễ nghe, làm người có loại bất giác cũng sẽ bị hấp dẫn đi vào cảm giác. Đường Vũ Lân nhìn chăm chú vào màn hình lớn, chứng kiến Cổ Nguyệt Na, hắn nhãn thần tự nhiên mà vậy liền trở nên ngưng trệ. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt, Đường Vũ Lân trên mặt toát ra một tia cường thịnh vầng sáng. Hai tay ở trước ngực khép lại, trong mắt hào quang mỗi một lần biến hóa, không khí đều xuất hiện một ít rất nhỏ chấn động. Cổ Nguyệt, chờ ta. Nương theo lấy Cổ Nguyệt Na một tiếng bắt đầu, trước màn hình phương dụng cụ cũng bắt đầu phát động đứng lên, bên trong trên trăm khối tiểu cầu kịch liệt nhảy lên. Mà cũng đúng lúc này, giữa không trung hạ xuống một vị lão giả, lơ lửng tại dụng cụ phía trên, hắn chẳng qua là hai tay sau lưng, nhìn qua cái gì cũng không có làm. Nhưng ở đây đều như vậy tu vi không kém cao giai hồn sư, tự nhiên có thể cảm nhận được vị này khí tràng bao trùm phía dưới, cái kia đài máy móc sẽ không bị bất luận kẻ nào quấy nhiễu. Chiến thần điện phó điện chủ, Tư Thâm chiến thần, Việt Thiên đấu la quan Nguyệt. Vị này tại chiến thần điện trong là tuyệt đối lão tư cách, là cùng hãn hải đấu la cùng đời nhân vật, đồng dạng cũng là một vị cực hạn đấu la cấp độ cường giả. Chẳng qua là tại cảnh giới bên trên hơi thua kém tại hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt. Quan Nguyệt tại chiến thần điện trong cũng là tương đối ít xuất hiện đấy, không hề giống hãn hải đấu la như vậy còn có quân đội thân phận. Hắn chính là một vị thuần túy chiến thần, trừ rồi chiến thần điện nội bộ sự vụ bên ngoài, hầu như rất ít xuất hiện. Nhất là gần nhất vài thập niên, đã rất ít đi vào trước đài rồi, lần này lại bị truyền linh tháp mời đi ra. Cũng không biết truyền linh tháp bỏ ra như thế nào một cái giá lớn. Việt Thiên đấu la hai mắt hơi đóng, lơ lửng tại chỗ đó, giống như là ngủ rồi tựa như. Nhưng chỉ cần là biết rõ thân phận của hắn người, tuy nhiên cũng không tự chủ được sẽ nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Đây chính là một vị cực hạn đấu la a. Cho dù tại đương kim cực hạn đấu la số lượng sớm đã vượt qua viễn cổ thời đại, nhưng có thể đạt đến cái này cấp độ đấy, toàn bộ liên bang cũng không quá liền hơn 10 vị mà thôi. Đều là đứng ở cái thế giới này tồn tại cao nhất. Chiến thần điện chính là dựa vào hãn hải đấu la cùng Việt Thiên đấu la hai vị này chấn áp. Chính là liên bang nhà nước cường đại nhất lực lượng. Chẳng qua là chiến thần điện hậu bối có chút thời kỳ giáp hạt. Cho tới bây giờ đều không có tái xuất hiện cực hạn đấu la. Một khi hai vị này thọ nguyên đại nạn đến rồi, rất có thể sẽ xuất hiện hết sạch. Cho nên mấy năm nay liên bang tại chiến thần điện bên trên đi vào cũng trở nên càng ngày càng nhiều, không tiếc hết thảy mời chào nhân tài. Nguyên một đám tiểu cầu không đứt bật lên mà ra, tiến vào từng đám cây ống thủy tinh. Toàn bộ 10 cái ống thủy tinh, mỗi một cây cuối cùng đều có 10 cái tiểu cầu tiến vào, có nghĩa là rút thăm hoàn thành. Quan Nguyệt hướng về chủ tịch đài phương hướng nhẹ gật đầu, ý bảo rút thăm không có vấn đề. Đương nhiên không có người chất vấn vị này Việt Thiên đấu la minh bạch tính, bất luận cái gì cực hạn đấu la đều có được tôn nghiêm của mình, không dung xúc phạm. Lại càng không có người cho rằng tại loại chuyện nhỏ nhặt này tình bên trên, vị này cực hạn đấu la sẽ vi phạm nguyên tắc của mình. Phía dưới tuyên bố rút thăm kết quả. Đầu tiên là đệ nhất tổ. Số 17, Phan Tinh Chu, 23 số. Mỗi một cái tên bị niệm đi ra, bị đọc đến tên người lập tức giữ vững tinh thần. Ở đó một tổ cũng không trọng yếu. Quan trọng là ai cùng chính mình một tổ. 66 số, Ngọc Long Nguyệt. Lúc đọc đến tổ thứ 3 thứ 6 người thời điểm, Đường Vũ Lân rút cuộc đã nghe được tên của mình. Mà hắn lúc này, biểu lộ rất bình tĩnh, cũng không có thay đổi gì. Lam Phật tử tại tổ thứ 2 cũng đã xuất hiện, cái này hắn không muốn nhất đối mặt đối thủ cũng không có cùng hắn một tổ. 88 số, Thiên Cổ Trượng Đình. Kế tiếp đọc lên cái tên này, lại làm cho người ta một loại trong lòng hơi chấn động cảm giác. Ở đây những người dự thi đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt quang hướng về phía đứng ở mặt sau cùng Đường Vũ Lân. Cùng với đứng ở phía trước nhất Thiên Cổ Trượng Đình trên người. Hai người bọn họ vậy mà đụng phải. Không hề nghi ngờ, bọn họ đều là lần này đại nhiệt môn, đều bị cho rằng có tiến vào 10 thứ hạng đầu thực lực. Nhưng bọn hắn lúc này đều bị phân tại tổ thứ 3 bên trong, không thể nghi ngờ là có nghĩa là chỉ có một người có thể tiến vào 10 thứ hạng đầu. Đây là tại không cân nhắc vốn tổ có những cường giả khác dưới tình huống. Thiên Cổ Trượng Đình quay người lại, ánh mắt sáng rực nhìn về phía sau Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân bình tĩnh thong dong, chẳng qua là nhếch miệng, lộ ra một cái khiêu khích nhãn thần, hoàn toàn phù hợp hắn cao ngạo Lam Điện Phách Vương Long thiếu chủ thân phận. Một ngày trước, Quan huynh, mời ngươi giúp đỡ cái này chuyện nhỏ ta cũng là bất đắc dĩ, ta cái kia tôn tử à. Tâm cao khí ngạo đấy, chính là đều muốn khiêu chiến cường giả. Rất nhiều người đều nói cái kia Ngọc Long Nguyệt rất mạnh mẽ, nhất là Na Nhi cũng nói như vậy. Hắn đã nghĩ muốn tại chiến thắng hắn về sau lại bị Na Nhi chọn trúng, không để lại tiếc nuối. Đây là cường cường quyết đấu, đối với Trượng Đình mà nói cũng không phải cái gì trợ giúp, chẳng qua là tôi luyện. Kính xin Quan huynh hỗ trợ. Đông Phong, tuy nói đối với Trượng Đình không có gì trợ giúp, nhưng đây cũng là phá hư quy tắc a. Ngươi điều này làm cho ta có chút ít làm khó, đã như vậy, ngươi liền không nên mời ta tới đây. Nhìn xem trước mặt Thiên Cổ Đông Phong, Quan Nguyệt rất có chút ít khó khăn nói. Thiên Cổ Đông Phong ha ha cười một tiếng, Quan huynh, mọi chuyện có chút ít biến báo nha. Huynh đệ mở cái này miệng cũng không dễ dàng à. Quan Nguyệt do dự một chút, nhẹ gật đầu, nói, vậy được rồi. Nhưng đây chính là chính ngươi muốn chủ động phá hư quy tắc đấy. Nếu như phát sinh vấn đề gì, ta cũng không chịu trách nhiệm. Đương nhiên. Cảm tạ Quan huynh. Lam Điện Phách Vương Long gia tộc thiếu chủ cùng truyền linh tháp truyền linh sứ Thiên Cổ Trượng Đình hai đại phong hào đấu la sẽ tại tiểu tổ thi đấu bên trên đụng phải. Tin tức này vừa ra, lập tức đưa tới một mảnh xôn xao. Lúc này nhìn xem trực tiếp khán giả rất nhiều cũng đã lên tiếng kinh hô. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người xem đều thuộc về cái loại này không sợ chuyện lớn tâm tính. Cường cường quyết đấu mới đặc sắc nhất a. Tiến vào top 100 phong hào đấu la cũng có không ít vị, nhưng bản thân lại là phong hào đấu la, lại trẻ tuổi tướng mạo cũng không tệ đấy. Liền không nhiều lắm. Không thể nghi ngờ, Ngọc Long Nguyệt cùng Thiên Cổ Trượng Đình đều thuộc về phạm vi này bên trong đấy. Mà phạm vi này bên trong không thể nghi ngờ có khả năng nhất bị Ngân Long công chúa của Nguyệt Na cuối cùng chọn chúng, làm sao có thể không làm cho người nhìn chăm chú a. Đường Vũ Lân hướng về Thiên Cổ Trượng Đình phương hướng hất cằm lên, Thiên Cổ Trượng Đình chẳng qua là cười nhạt một tiếng, hắn lớn lên vốn liền không tệ, rất có vài phần nho nhã hương vị. Đường Vũ Lân tuy rằng hóa trang, nhưng Ngọc Long Nguyệt hình tượng cũng là không kém, song phương một cái ngạo nghễ một cái nho nhã. Nhìn qua mỗi người một vẻ, rất có vài phần cây kim so với cọng dâu hương vị. Lam Phật tử lúc này cũng đang nhìn Đường Vũ Lân phương hướng, trong mắt lúc trước tức giận đã biến mất, thay vào đó chính là một loại có chút quái dị thần sắc. Rút thăm trình tự tiếp tục tuyên bố. Đằng sau cũng có một ít cường giả bị phân đến một tổ. Cũng có một ít làm cho người chú ý chính là đối tượng. Nhưng như Đường Vũ Lân cùng Thiên Cổ Trượng Đình cái này một đôi nhưng là đã không có. Đường Vũ Lân trong lòng hiện lên top 100 người đại thể tư liệu. Tại đây tham gia luận võ đại hội chiêu thân tiến vào đến top 100 tên người dự thi bên trong. Phong hào đấu là cấp bậc tu vi hồn sư ước chừng có 23 tên, hồn đấu là cấp bậc chừng 56 tên, còn lại là thất hoàn hồn thánh. Hồn đấu là đã trở thành top 100 tên bên trong tu vi tối đa đấy. Không hề nghi ngờ, có thể tiến vào top 100 hồn thánh. Đều như vậy vận khí không tệ. Lúc trước trong trận đấu cũng không có gặp phải đầy đủ cường đại đối thủ. Mà tiến vào top 100 về sau, tiểu tổ thi đấu bên trong, bọn hắn càng nhiều nữa giống như là tại cùng thái tử đi học. Đường Vũ Lân cùng Thiên Cổ Trượng Đình chỗ cái này một tổ bên trong, phong hào đấu la chừng 4 vị, trừ bọn họ ra hai cái bên ngoài. Còn có hai vị lớn tuổi một chút phong hào đấu la, tuyệt đối cũng coi là tử vong chi tổ rồi. Từ nơi này một chút cũng làm cho dân chúng càng thêm cảm giác được truyền linh tháp minh bạch tính. Thử hỏi, truyền linh tháp có hy vọng nhất? Hơn nữa còn là tháp chủ thân tôn Thiên Cổ Trượng Đình bị phân đến nơi này dạng tổ. Còn có ai có thể nói cái gì tán gẫu à? Như Đường Vũ Lân như vậy xuất thân tại Lam Điện Phách Vương Long gia tộc Tân Tú, bản thân cũng không có khả năng bị truyền linh tháp mua được. Huống chi còn có hai gã khác phong hào đấu la. Nếu như Thiên Cổ Trượng Đình có thể dưới tình huống như thế như trước trổ hết tài năng, đủ để hiển lộ rõ ràng hắn bản thân cường đại thực lực. Rút thăm kết quả tuyên đọc hoàn tất. Thi đấu vòng tròn bắt đầu từ ngày mai tiến hành, mỗi ngày tiến hành một vòng. Mỗi cái tiểu tổ mỗi luân phiên sẽ có 5 cuộc tranh tài, mỗi ngày tiến hành 2 cái tiểu tổ thi đấu. Đều ở đây cái sân bãi tiến hành. Đường Vũ Lân lông mày cau lại. Cuộc thi đấu này thời gian quả thực là hơi dài. Tổng cộng 10 cái tiểu tổ. Mỗi ngày 2 cái tiểu tổ thi đấu. Nói cách khác, 5 ngày mới có thể hoàn thành một vòng. Thi đấu vòng tròn muốn cùng tất cả đối thủ đều đụng phải. Muốn giao thủ như vậy. Nói cách khác, ít nhất cần 9 luân phiên, cũng chính là 45 ngày thời gian mới có thể quyết ra cuối cùng 10 thứ hạng đầu tên. Dài như vậy thi đấu chế hắn hay vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Truyền linh tháp không thể nghi ngờ là muốn dùng loại này dài thi đấu chế hấp dẫn thêm nữa người để ý tới, đồng thời, cũng là cho hắn cái kia vạn thú đài đánh quảng cáo a. Đã liền Đường Vũ Lân đều không phải không thừa nhận. Vạn thú đài đúng là phi thường có lực hấp dẫn đấy. Có thể đề cao hồn linh tu vi. Loại năng lực này coi như là thăng linh đài cũng làm không được. Thăng linh đài có hạn mức cao nhất. Vạn thú đài nhưng không có. Thỉnh các vị phản hồi nghỉ ngơi. Ngày mai đem tiến hành thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất chính là đệ nhất tổ cùng tổ thứ hai người dự thi. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Một ngày 10 cuộc tranh tài, nhưng bởi vì hồn sư thực lực càng mạnh mẽ, không thể nghi ngờ thi đấu cũng trở nên càng thêm đặc sắc. 45 ngày, riêng là Minh Đô sân vận động vé vào cửa, có thể bán đi không ít tiền rồi. Hơn nữa, dựa theo trước mắt thi đấu chế, hầu như mỗi ngày đều sẽ xuất hiện tiêu điểm chiến. Chỉ cần tại an bài thời điểm, mỗi ngày đều an bài một ít phong hào đấu la ở giữa quyết đấu là được rồi. Phương diện này, truyền linh tháp tính toán tuyệt sẽ không kém. 100 tên sắp trở thành đối thủ hồn sư đám đi dưới sân đấu đi ra ngoài. Đường Vũ Lân đang hướng ra phía ngoài đi tới. Đột nhiên, trong lòng khẽ động. Theo bản năng bả vai trầm xuống. Hướng bên cạnh lòe ra nửa bước. Hừ. Hừ lạnh một tiếng vang lên. Đầu vai trầm xuống. Nhưng vẫn là bị người bắt được. Cái tay kia bên trên phảng phất có một cỗ lực hấp dẫn. Hấp xả bất động Đường Vũ Lân. Lại đem hắn chính mình hấp xả đi theo đi qua. Có việc gì thế? Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ quay đầu. Không cần nhìn, từ khí tức cảm thụ bên trên. Dùng hắn tinh thần tu vi cũng không khó phát hiện người tới là ai. Lam Phật tử lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngươi hẳn là may mắn không phải cùng ta một tổ. Nói cách khác, ta nhất định đánh ngươi ma ma cũng không nhận ra ngươi. Nghe nàng nhắc mẫu thân, Đường Vũ Lân sắc mặt trầm xuống. Trong mắt có hàn ý hiện lên, không có chuyện gì liền buông tay ra. Chẳng qua là uy hiếp, không bằng đi tìm chính ngươi vốn tổ đối thủ đi. Lam Phật tử sửng sốt một chút. Tinh thần của nàng tu vi cũng đạt tới linh vực cảnh cấp độ, tự nhiên cảm thụ được đến trong khoảnh khắc đó Đường Vũ Lân tâm tình biến hóa. Buông tay ra, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có nắm chắc chiến thắng người kia? Đường Vũ Lân lạnh nhạt nói, đương nhiên là có, tựa như ta cũng đồng dạng có nắm chắc chiến thắng ngươi giống nhau. Lam Phật tử khinh thường hư một tiếng, nói mạnh miệng không dùng, có bản lĩnh chúng ta tìm địa phương đánh một trận. Không có hứng thú. Nói xong câu đó, Đường Vũ Lân xoay người rời đi, hướng ra phía ngoài mà đi. Ngươi! Lam Phật tử giận dữ, lóe lên thân liền ngăn lại đường đi của hắn. Ngươi đừng tưởng rằng, chuyện ngày đó liền như vậy được rồi. Đường Vũ Lân lông mày cau lại, nghiêng đầu nhìn xem nàng nói, như thế nào? Ngươi còn ý định thật tốt cảm tạ thoáng một phát ta cái này ân nhân cứu mạng a? Cái kia tới a? Như thế nào cảm tạ? Ngươi lấy thân báo đáp a? Hay vẫn là gì gì đó? Ngươi đánh rắm! Lam Phật tử tựa hồ là nhớ lại ngày đó lúng túng, nổi giận phía dưới. Vừa nhấc tay liền hướng về Đường Vũ Lân giữa ngực đập đi. Chung quanh khí lưu chớp mắt trở nên sền sệt đứng lên. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình dường như rơi vào biển cả thâm uyên bên trong bình thường. Toàn thân thể đều xuất hiện ngắn ngủi ngưng trệ. Đáng sợ hơn chính là Lam Phật tử một trưởng này đánh ra, giống như là đem ngoại giới hết thảy đều ngăn cách ra vậy. Chung quanh hết thảy đều biến thành chân không. Không cách nào hô hấp. Cũng không cách nào cảm nhận được bất luận cái gì thủy nguyên tố bên ngoài nguyên tố khác phần tử tồn tại. Chỉ có thể thật sự rõ ràng cảm nhận được cái kia kinh khủng khí lưu thẳng đến chính mình giữa ngực trùng kích mà đến. Một trường này, không chỉ là vòng xoáy, lại còn thiên biến vạn hóa cảm giác. Thân thể bên ngoài vòng xoáy nếu như là đang hướng xoay tròn. Như vậy, một trường này chính là nghịch hướng xoay tròn. Nhất chính nhất phản. Cả hai lẫn nhau đè ép. Rất có vài phần muốn đem hắn đè ép trở thành bột mịn cảm giác. Bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay đã biết có hay không. Chẳng qua là cái này đơn giản một trưởng liền làm Đường Vũ Lân sắc mặt biến hóa. Hắn vẫn luôn biết rõ Lam Phật tử rất mạnh mẽ, nhưng là không nghĩ tới trạng thái toàn thịnh hắn sẽ cường đại đến loại trình độ này. Cái này đã rõ ràng đã vượt qua thân thể của hắn bình thường phòng ngự phạm trù. Nói cách khác, đây đã là có thể uy hiếp được hắn công kích. Hừ lạnh một tiếng, Đường Vũ Lân chân phải đột nhiên đập đất. Cùng lúc đó, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, một cỗ cường đại lực áp bách do bên trên hướng dưới bắn ra mà ra. Trọng lực khống chế, tu vi không ngừng tăng lên. Tại trọng lực khống chế phương diện đường vũ lần tự nhiên cũng là đang không ngừng tiến giai đấy. Trong ngoài hai đại vòng xoáy giống như là đột nhiên bị người dùng sức hướng dưới kéo lê bình thường, mãnh liệt trầm xuống. Cùng lúc đó, đường vũ lần một quyền chính diện oanh ra. Tại hắn nắm đấm mặt ngoài, lam tử sắc lân phiến hiển hiện mà ra. Mỗi một khối lân phiến nội bộ dường như đều có một cái thật nhỏ lôi đình. Từng đạo lôi đình ngưng tụ, cuối cùng hội tụ thành một quả lôi cầu. Ầm ầm nổ vang, oanh. Hai người va chạm chớp mắt bộc phát. Phải biết rằng, thời điểm này bọn hắn vẫn chưa ra khỏi Minh Đô sân vận động đâu rồi. Nương theo lấy cái kia một tiếng nổ vang, đường vũ lân trên thân bị vòng xoáy cuốn đi lắc lư, mà hắn trước người Lam Phật tử thì là lảo đảo lui về sau hai bước. Cuồng phóng khí lưu dùng bọn hắn va chạm làm trung tâm hướng ra phía ngoài nở rộ. Hai người mới vừa ra tay thời điểm, chung quanh mặt khác đám tuyển thủ cũng cảm giác được, tại kinh ngạc đồng thời, cũng là riêng phần mình nhảy lên mở đi ra. Đối với Lam Phật tử bọn hắn còn không tính quá quen thuộc, nhưng đường vũ lần trước trong trận đấu thể hiện ra thực lực hạng gì cường hãn, e sợ cho bị ảnh hưởng đến. Sự thật chứng minh bọn họ là đúng đấy. Cái kia từng đạo xoay tròn lấy năng lượng hướng ra phía ngoài phóng thích đồng thời còn bổ sung có mãnh liệt lôi điện. Có vài tên động tác hơi chút chậm một điểm người dự thi, cũng không khỏi toàn thân tê dại. Thậm chí còn có tóc từng cây dựng đứng đấy. Đây là đường vũ lần cùng Lam Phật tử va chạm phía dưới thêm nữa năng lượng là hướng về không trung bay lên, mà không phải hướng về chung quanh khuếch tán đấy. Lam Phật tử vừa muốn lại xông đi lên, một đạo thân ảnh đã là từ trên trời giáng xuống. Dừng tay. Không thể tại Minh Đô sân vận động bên trong đánh nhau, có ân oán cá nhân, mặt khác tìm địa phương giải quyết đi. Một gã mặc truyền linh tháp phục sức lão giả đã ngăn ở hai người trước người, riêng phần mình hướng bọn hắn vươn tay, một mặt cảnh giác nhìn xem hai cái vị này. Hai vị này cũng không phải dễ trêu đấy, thật muốn cưỡng ép động thủ hắn cũng chưa chắc ngăn trở được, nhưng nơi đây trước mắt dù sao cũng là truyền linh tháp địa phương. Đường vũ lần thu tay lại cánh tay, hướng Lam Phật tử dương lên cái cằm, đi nhanh mà đi. Nhìn xem hắn ly khai bộ dạng, Lam Phật tử rất có vài phần nghiến răng nghiến lợi hương vị. Hung hăng một đập chân, khiến mặt đất vang lên một tiếng nổ vang, vừa xoay người rời đi. Đường vũ lần bên tai chuyển đến Lam Phật tử thanh âm, ngươi chờ đó cho ta. Đường vũ lần chẳng qua là dựng thẳng lên ngón trỏ. Tại đỉnh đầu của mình phía trên lắc, tựa hồ là đang nói, ngươi không được. Bọn hắn lần này va chạm tự nhiên bị trong sân quay chụp trang bị bắt được. Truyền linh tháp tổ chức lần này luận võ đại hội chiêu thân, sợ nhất đúng là lực ảnh hưởng chưa đủ. Thời điểm này tự nhiên là tận hết sức lực tiến hành tuyên truyền, rất nhanh, hình ảnh liền tại các đại truyền thông bên trên phát hình ra. Lam Điện Phách Vương Long gia tộc đích truyền đấu là Ngọc Long Nguyệt cùng cường giả thần bí Lam Phật tử va chạm. Nghe nói, Lam Phật tử đã từng cùng Ngọc Long Nguyệt cùng nhau tiến vào qua vạn thú đài, hơn nữa trước ra vạn thú đài, hai người này giữa không biết có như thế nào trở mặt. Lam Phật tử là linh vực cảnh tinh thần tu vi cường giả, cũng là đại nhiệt môn một trong, được gọi là tổ thứ tư mạnh nhất hạt giống tuyển thủ. Từ hôm nay hắn cùng Ngọc Long Nguyệt va chạm đến xem, song phương hẳn là ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Nếu như muốn bình chọn đương đại thiên kiêu mà nói, ta chọn hai người bọn họ. Các loại tin tức phô thiên cái địa. Thậm chí rất nhiều người đều bởi vì đường vũ lân cùng Lam Phật tử không có ở đây một cái tiểu tổ mà cảm thấy bóp cổ tay thở dài. Hai người kia chú định sẽ không tại luận võ đại hội chiêu thân bên trên va chạm rồi. Trừ phi là cuối cùng 10 thứ hạng đầu chọn lựa thời điểm còn có cái gì mới quy định. Đương nhiên, muốn đi vào 10 thứ hạng đầu, bọn hắn cũng đều còn muốn chiến thắng vốn tổ những cường giả khác mới được. Hiện tại xem ra, đường vũ lân tình huống muốn khó khăn nhiều. Hắn cái này một tổ, chừng 3 vị phong hào đấu là cấp bậc cường giả. Còn kể cả thiên cổ trượng đình vị này truyền linh sứ, mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt, đường vũ lân trên mặt toát ra một tia thần quang. Một bước ra, trong ánh mắt đã có hào quang hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Nhìn qua nhìn quanh sinh nguy, Lam Phật tử, quả nhiên so với chính mình trong tưởng tượng còn cường đại hơn, ân, rất tốt. Tính nàng một cái thì như thế nào? Thi đấu vòng tròn sắp bắt đầu, thi đấu cũng tiến vào đến rồi cực kỳ kịch liệt cạnh tranh bên trong. Minh Đô bên trong cũng bắt đầu xuất hiện một ít đầu cơ trục lợi cò người. Tại truyền linh tháp tận hết sức lực lăng xê dưới tình huống, giá vé cao không ít. Đồng thời, truyền linh tháp thả ra tin tức, lần này luận võ đại hội chiêu thân thi đấu vòng tròn bắt đầu trong ngày hôm ấy. Cũng là vạn thú đài chính thức mở ra cửa vào thời gian. Mỗi một vị muốn đi vào vạn thú đài hồn sư, đều cần giao nộp nhất định phí tổn. Đương nhiên, cái này phí tổn là tương đối cao ngất đấy, có thể tại trước mắt đại đa số trẻ tuổi cao giai hồn sư đều ở đây Minh Đô dưới tình huống. Bọn hắn sức mua là tuyệt đối dồi dào đấy. Hơn nữa, thi đấu vòng tròn muốn 5 ngày mới tiến hành một trận. Đối với mỗi người mà nói, một trận thi đấu sau khi chấm dứt, đều có 5 ngày điều chỉnh thời gian. Bởi vậy, đã liền tiến nhập top 100 tên những người này cũng có thể rút sạch tiến vào vạn thú đài, tăng lên chính mình hồn linh cường độ, để tại ở phía sau trong trận đấu thể hiện ra càng mạnh thực lực. Không hề nghi ngờ, Võ Hồn Điện như vậy sách lược lấy được chưa từng có thành công. Vạn Thú Đài ngày mai sắp mở ra, ngày đầu tiên danh ngạch chớp mắt đã bị dự định không còn. Dựa theo Vạn Thú Đài quy tắc, mỗi ngày tối đa chỉ có thể vào nhập 200 người. Từng cái danh ngạch giá cả, cao tới 500 vạn tiền liên bang. 200 cá nhân, chính là 1 ức tiền liên bang. Đây là cái gì khái niệm a? Nói như vậy, chế tạo một đài hắc cấp cơ giáp cần có phụ cận, ước chừng sẽ là 1.000 vạn tiền liên bang tả hữu. Đương nhiên, cũng có quý hơn đấy. Bình thường nhất 1.000 vạn mà thôi. Thế nhưng là, 1 ức tiền liên bang mỗi ngày, đây cũng không phải là ngày tiến đấu kim có khả năng hình dung được rồi a. Cho dù chẳng qua là tính toán lần này báo danh dự thi mấy nghìn người, trên cơ bản có thể bảo đảm thi đấu kia giữa cái này hơn 40 ngày vạn thú đài chật ních. Truyền linh tháp tuyệt đối có thể vì vậy mà kiếm đầy bồn đầy bát. Cái này sinh ý làm đấy, từng bước tiến lên dẫn đạo. Làm cho hồn sư đám muốn ngừng mà không được. Trượng Đình, ngươi lần này làm phi thường tốt, toàn bộ kế hoạch rất hoàn mỹ. Thiên cổ Đông Phong đối với tôn tử biểu hiện lại thỏa mãn bất quá. Lần này luận võ đại hội chiêu thân là thiên cổ Trượng Đình nói ra, mà tại toàn bộ chấp hành trong quá trình, cũng đều là thiên cổ Trượng Đình thu hoạch đấy. Từ đại hội bắt đầu đến bây giờ, hết thảy đều dựa theo trước kế hoạch tiến hành, trước mắt vạn thú đài dự định phi thường sôi động. Nhưng truyền linh tháp nhà nước dùng mỗi người đều hẳn là có tiến vào vạn thú đài cơ hội vi danh, vạn thú đài không chấp nhận dự định. Mỗi sáng sớm mở ra lúc, ai cướp ở phía trước, ai trước hết tiến. Đồng thời, mỗi ngày xây dựng 10 cái cạnh tranh danh ngạch cho một ít có nhu cầu tiến vào lại có đầy đủ vốn liếng người. Không thể nghi ngờ, đó là một danh ngạch cũng không phải là 500 vạn đơn giản như vậy. Mà những thứ này kế hoạch, đều như vậy thiên cổ Trượng Đình chế định. Từ tình huống trước mắt đến xem, vạn thú đài trong tương lai trong 2 tháng có thể cho truyền linh tháp tiền kiếm được, tuyệt đối là thiên văn sổ tự. Thiên cổ Trượng Đình mỉm cười, ra ra, điều này cũng không đều như vậy công lao của ta, cũng có Na Nhi công lao à. Nếu như không phải nàng hoàn thiện vạn thú đài, chúng ta cũng không có biện pháp đối ngoại sử dụng. Hiện tại vạn thú đài bên trong năng lượng duy trì tuần hoàn, chính là chúng ta gà đẻ trứng vàng. Hơn nữa, hắc hắc. Nói đến đây, thiên cổ Trượng Đình nở nụ cười, thiên cổ Đông Phong trên mặt cũng đồng dạng toát ra một vòng quỷ dị vui vẻ. Thiên cổ Đông Phong trầm giọng nói, xác thực, Na Nhi không thể bỏ qua công lao. Các ngươi ở một chỗ, quả thực là quần anh tụ hội. Đã có lần này thành tích. Tiếp theo ngươi kế thừa ta tháp chủ là, trở ngại âm thanh cũng đem giảm bớt thật nhiều. Đến lúc đó các ngươi liên thủ, truyền linh tháp tại trong tay các ngươi, nhất định sẽ càng thêm phát dương quang đại. Cổ Nguyệt Na mỉm cười, Trượng Đình tư duy tinh tế, tháp chủ, ngài hãy yên tâm, đằng sau hẳn là đều dựa theo chúng ta nguyên kế hoạch tiến hành. Thiên cổ Đông Phong ha ha cười một tiếng, ngươi nhà đầu kia, đợi lần này đại hội sau khi chấm dứt, liền có lẽ có thể quản ta kêu một tiếng ra ra rồi à. Ta chờ đợi ngày này. Thế nhưng là đã đợi rất lâu rồi. Cổ Nguyệt Na khuôn mặt ửng đỏ, cúi đầu. Thiên cổ Trượng Đình có chút si mê nhìn nàng một cái, nói, ra ra, chờ ta danh chính ngôn thuận đem Nana lấy trở về, ngài muốn nghe nàng gọi bao nhiêu âm thanh đều được. Thiên cổ Đông Phong nói, hảo hảo hảo. Đúng rồi, Na Nhi, vạn thú đài bên kia còn cần ngươi nhiều hơn chăm sóc. Ngàn vạn không muốn xảy ra vấn đề. Lần này chúng ta chỉ thu lấy 500 vạn tiền liên bang, mọi người kỳ thật đều minh bạch. Cái giá tiền này là không cao đấy. Chúng ta chủ yếu là bảo đảm tính ổn định. Đã muốn cho bọn hắn đạt được chỗ tốt. Nhưng lại không thể đạt được quá nhiều chỗ tốt. Như vậy mới có thể buộc lại bọn hắn. Trở thành chúng ta trường kỳ khách hàng. Tháp chủ ngài yên tâm. Ta sẽ khống chế vô cùng tốt. Vạn thú đài trong thú linh chi lực. Bị vị diện pháp tắc khống chế. Chúng ta đã cùng vị diện hai đại chúa tể đạt thành hiệp nghị. Song phương là cùng có lợi đấy. Bọn hắn cần dựa vào chúng ta cung cấp năng lượng ủng hộ mới có thể kéo dài tồn tại, tương đối mà nói. Chúng ta đối với chúng nhu cầu thực sự không phải là cần phải đấy. Bọn hắn sẽ không cũng không dám vi phạm hứa hẹn. Vậy là tốt rồi. Cái kia hai đại chúa tể cũng không phải dễ đối phó đấy. Nếu như không phải hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, có thứ tự đấu khải thành tựu hậu thuẫn, ta đều có chút không muốn bảo hổ lột ra. Ngươi lần sau gặp lại bọn hắn thời điểm, thỉnh Thái Thượng Trưởng Lão đi theo ngươi cùng đi. Ân, ngài yên tâm. Ta sẽ chú ý an toàn. Cổ Nguyệt Na một mặt mỉm cười nói. Ân. Tốt rồi, không quấy rầy các ngươi vợ chồng son rồi. Ta về trước tĩnh tu. Các ngươi tùy ý à. Nói xong, thiên cổ Đông Phong mỉm cười, dường như hóa thành một cỗ sương mù giống như, lặng yên không một tiếng động biến mất rồi. Nhìn xem ra ra phương hướng ly khai, thiên cổ Trượng Đình mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, lần này thật đã thành. Na Na, ngươi không biết, chúng ta vạn thú đài cửa ra vào. Hiện tại cũng đã tại xếp hàng, quả thực là kín người hết chỗ a. Chính là định giá có chút thấp, ta tin tưởng ngài, coi như là 1.000 vạn một người. cũng giống nhau sẽ sắp xếp đầy người đấy. Cổ Nguyệt Na mỉm cười. Dục tốc bất đạt. Chúng ta sở dĩ giá cả không cao, là quan trọng nhất mục đích, là muốn cho càng nhiều nữa người cảm nhận được vạn thú đài chỗ tốt. Chỉ có như thế, tương lai bọn hắn mới có thể càng thêm ỷ lại chúng ta vạn thú đài. Không có ly khai vạn thú đài hấp dẫn. Thiên Cổ Trượng Đình cười nói, mà đến lúc đó, bọn hắn lại càng đến càng không có ly khai chúng ta không chế. Nếu như bọn hắn biết rõ, từ vạn thú đài lấy được hồn linh tăng lên, chỉ cần chúng ta vận dụng vạn thú đài vị diện chi lực là có thể thu hồi đấy. Không biết sẽ nghĩ như thế nào. Tăng lên càng nhiều, đến lúc đó đối với uy hiếp của bọn hắn lực cũng liền càng mạnh. Chờ thêm cái 10 năm 8 năm đấy, chúng ta liền tương đương với gián tiếp đã khống chế toàn bộ hồn sư giới A. Cái kia thời điểm, lớn lên cường giả ai cũng không dám dễ dàng phản đối chúng ta, nếu không chúng ta thu hồi hắn thú linh chi lực, thực lực của hắn liền sẽ trên phạm vi lớn ngã xuống. Xuyệt, nói cẩn thận A. Đây là lớn nhất bí mật, ngươi thật là phải chú ý, cẩn thận tai vách mạch rừng. Cổ Nguyệt Na vội vàng nhắc nhở hắn nói. Thiên Cổ Trượng Đình cười nói, nơi này là gia gia văn phòng, không có có chỗ so nơi đây giám sát và điều khiển càng nghiêm rồi, không có người có thể nghe được, ngươi hãy yên tâm. Na Na, lại nói tiếp thật muốn cảm ơn ngươi, lần này luận võ đại hội chiêu thân, cùng với tất cả chi tiết lập ra đều như vậy ngươi làm đấy, ngươi lại đem công lao đều cho ta. Cái này, Cổ Nguyệt Na cười nhạt một tiếng. Ta chỉ là một cái nữ nhân luôn muốn đứng ở nam nhân sau lưng đấy. Vinh quang của ngươi, chẳng lẽ không phải ta vinh quang sao? Ngươi là nhất định trở thành truyền linh tháp tháp chủ nam nhân. Huống chi, không có ngươi, tháp chủ cũng sẽ không ủng hộ ta tiến hành nhiều như vậy thí nghiệm, cũng sẽ không có bây giờ vạn thú đài. Cho nên, công lao của ngươi như thế nào lại không lớn a? Thiên Cổ Trượng Đình ngẩn ngơ, trong mắt hiện lên một vòng vẻ kích động, theo bản năng một bước tiến lên, mở ra hai tay muốn ôm ở Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đáy mắt một vòng màu tím sậm hiện lên. Thiên Cổ Trượng Đình ngây ngốc một chút, đáy mắt đồng dạng là hiện lên một vòng màu tím sậm. Thân thể dừng lại, xin lỗi, Na Na, ta không phải có ý định muốn mạo phạm ngươi. Dù sao không có mấy ngày, chúng ta được rất tốt. Ta chỉ là quá kích động, được vợ như thế, chồng còn có gì đòi hỏi à? Cổ Nguyệt Na dịu dàng cười, được rồi, ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt điều chỉnh. Ngươi cái kia một tổ đối thủ xác thực rất mạnh mẽ. Ngàn vạn không nên khinh thường. Ân. Thiên Cổ Trượng Đình mỉm cười gật đầu, yên tâm đi, không phải là Ngọc Long Nguyệt sao? Ta nhất định sẽ làm cho ngươi thấy được, ta là thế nào đánh bại hắn đấy, làm cho hắn một chút xíu cơ hội đều không có. Oanh. Bảy màu lôi đình ầm ầm mà rơi. Nổ Đường Vũ Lân toàn thân co rút. Nhưng hai tay của hắn nhưng không có dừng lại, mãnh liệt nâng lên, dẫn đạo, phân ra một đạo ít hơn nhiều bảy màu lôi đình rơi tại trước mặt kim loại phía trên. Trong chốc lát. Hào quang bảy màu lưu chuyển, kim loại bản thân tựa như sống lại bình thường, hóa thành một đạo bảy màu lưu quang bay lên, hoan hô nhảy nhót giống như nức nở nghẹn ngào âm thanh trong không khí vang vọng. Không trung lôi vân cũng ở thời điểm này chậm rãi tản ra đến chung quanh, tràn đầy kỳ diệu nguyên tố chấn động. Cái kia một khối lóe ra điểm điểm tinh mang kim loại mặt ngoài bảy màu vầng sáng lưu chuyển. Đường Vũ Lân chẳng qua là ý niệm khẽ động, nó tự nhiên mà vậy liền sẽ biến hóa hình thái. Nhưng Thủy Trung không chịu ly khai Đường Vũ Lân thân thể tả hữu. Tựa hồ là minh bạch nếu như không phải Đường Vũ Lân đã nhận lấy tuyệt đại đa số bảy màu lôi kiếp lực lượng, nó cũng đã vẫn lạc. Đường Vũ Lân mấp máy hai mắt, yên lặng cảm thụ được lúc trước bị lôi đỉnh oanh kích về sau thân thể biến hóa. Còn có khối này hợp kim tại hoàn thành cuối cùng thành thần chi lộ lúc. Bản thân xuất hiện pháp tắc biến hóa. Đi qua nhiều ngày như vậy rèn, hắn đã dần dần minh bạch thiên rèn thời khắc cuối cùng áo nghĩa. Nguyên tố chi kiếp tác dụng. Không chỉ là khảo nghiệm kim loại bản thân là hay không có thể đại nhậm, là trọng yếu hơn là để cho kim loại bản thân cùng ở giữa thiên địa pháp tắc lẫn nhau liên hệ, cảm ngộ thiên địa pháp tắc biến hóa. Phần này pháp tắc không chỉ là tới từ ở vị diện này, viên này tinh cầu, đồng thời tại nguyên tố chi lực dẫn đạo bên dưới, tối tăm bên trong là sẽ mượn đến một tia vũ trụ chi lực đấy. Hơn nữa, đồng dạng là thiên rèn, Đường Vũ Lân phát hiện, kim loại bản thân có khả năng thừa nhận nguyên tố chi kiếp uy lực càng mạnh, hắn thay thế thừa nhận càng ít. Sau khi hoàn thành, thiên rèn hiệu quả cũng liền càng tốt. Thiên rèn kim loại bên trên có pháp tắc chi lực lại càng mạnh mẽ. Đương nhiên, đây là một cái nghịch biện, thừa nhận càng nhiều nguyên tố chi kiếp, cũng có nghĩa là kim loại tổn hại, tạc liệt khả năng càng lớn. Cho nên, thành tựu một gã thần tượng, hắn cần phải làm là cân bằng điểm này, làm cho kim loại tại càng là cực hạn trạng thái bên dưới, thiên rèn lại càng tốt. Hữu linh hợp kim tại thiên rèn trong quá trình liền hiện ra nó chính thức tác dụng. Sử dụng kim loại chủng loại càng nhiều, hữu linh hợp kim độ dung hợp càng cao đấy, có thể đưa tới nguyên tố chi kiếp lại càng mạnh mẽ. Bản thân sức thừa nhận cũng liền càng lớn. Hồn rèn thời điểm Đường Vũ Lân kỳ thật liền phát hiện đi một tí manh mối, nhưng đến rồi thiên rèn cái này cấp độ lại càng phát ra rõ ràng. Thế nhưng là, cũng không phải nói hữu linh hợp kim sức thừa nhận càng mạnh, lại càng dễ dàng hoàn thành thiên rèn. Đang trái lại, chính là bởi vì hữu linh hợp kim sức thừa nhận càng mạnh mẽ. Nó tại hoàn thành thiên rèn thời điểm, bản thân đủ khả năng đưa tới nguyên tố chi kiếp cũng liền càng là khủng bố. Đường Vũ Lân bản thân sức thừa nhận là có hạn đấy. Một khi nguyên tố chi kiếp vượt qua hắn thừa nhận phạm vi, tự nhiên chi tử thể chất cũng không giúp được hắn. Cũng không cách nào đem cái này nguyên tố chi kiếp hóa giải. Vấn đề này làm hắn có chút đau đầu. Đi qua những ngày này thiên rèn luyện tập, hắn đã có nhất định chắc chắn giúp đỡ đồng bạn chế tạo tứ tự đấu khải rồi. Thế nhưng muốn tại đồng bạn tu vi tăng lên tới phong hào đấu la về sau mới có thể tiến hành. Không có phong hào đấu la tu vi, bọn hắn cũng chế tạo không ra đằng sau tứ tự đấu khải. Bản thân cũng chịu không được. Thế nhưng là, chính hắn ngược lại là đã trở thành phong hào đấu la rồi, nhưng mình lại không có biện pháp cho mình hoàn thành thiên rèn. Cũng là bởi vì, hắn bây giờ đấu khải long nguyệt ngữ sử dụng kim loại quá nhiều, hữu linh hợp kim phẩm chất cũng cực cao. Cái này làm cho cuối cùng thiên rèn tràn đầy độ khó. Như thế nào? Lần này hoàn thành rất không tồi à. Còn một mặt bất mãn bộ dạng. Trấn Hoa cười ha hà đi vào Đường Vũ Lân bên cạnh, nhìn xem tại hắn trên thân chạy cái kia khối tràn ngập linh tính thần cấp kim loại, thật sự là bày không ra bất luận cái gì một điểm bộ dáng nghiêm túc. Đường Vũ Lân có chút buồn rầu mà nói, sư bá, không phải ta đối với lần này rèn bất mãn, là đối với ta chính mình bất mãn. Ngài nói, ta có phải hay không lòng quá tham? Ta tam tự đấu khải đã dùng hết 6 loại kim loại chế tác hữu linh hợp kim. Hơn nữa độ dung hợp đều ở đây 90% trở lên. Tứ tự đấu khải mà nói, khẳng định còn phải lại gia nhập một loại kim loại. Ta bây giờ căn bản không thể nào hoàn thành như vậy thiên rèn. Nói cách khác, ta đã trở thành thần tượng, ngược lại không có biện pháp vì chính mình chế tạo tứ tự đấu khải rồi. Hắn là đoán tạo sư, nếu như rèn không thể do chính mình đến hoàn thành, tứ tự đấu khải là thế nào đều chế tác không đi ra đấy. Trấn Hoa ha ha cười một tiếng, không, chúng ta đoán tạo sư là làm cái gì? Chúng ta theo đuổi chính là cực hạn. Đổi là ta, nếu có điều kiện như vậy cùng năng lực, ta cũng sẽ theo đuổi đấy. Hiện tại không được, không có nghĩa là ngươi về sau cũng không được. Ngươi tứ tự đấu khải rất có thể sẽ kéo dài về sau, nhưng ta tin tưởng, ngươi nhất định có năng lực đem nó hoàn thành. Đường Vũ Lân nhìn về phía Trấn Hoa, cười khổ nói, thật có thể chứ. Ta thử qua, trước mắt ta có thể đủ hoàn thành trình độ lớn nhất chính là 3 loại kim loại thiên rèn. Tính là không đứt luyện tập, hiện tại cũng đã đến bình cảnh. 4 loại kim loại hữu linh hợp kim một lần đều không có thành công qua. Hơn nữa một khi thất bại, ngay cả chính ta muốn bị liên lụy. Của chính ta đấu khải muốn 7 loại kim loại, hơn nữa độ dung hợp còn cao hơn. Cái này thật sự là đau đầu à. Trấn Hoa nói, Vũ Lân, ngươi muốn biết rõ, ngươi cùng ta không giống vậy. Lúc hắn nói ra những lời này, thời điểm, rất có vài phần lời nói thấm thía hương vị. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, liền nghe Trấn Hoa tiếp tục nói, ngươi cùng ta không đồng nhất dạng, là bởi vì ngươi có thể so với ta đi xa hơn. Thần tượng, cũng không phải chúng ta đoán tạo sư phần cuối a. Tựa như cực hạn đấu la cũng có không cùng cấp độ giống nhau, chúng ta thần tượng cũng là như thế. Ta trở thành thần tượng nhiều năm như vậy. Thẳng thắn nói, dùng ta bây giờ năng lực, coi như là toàn lực ứng phó, không tiếc bất cứ giá nào. Tối đa cũng chẳng qua là có thể hoàn thành 4 loại kim loại hữu linh hợp kim thiên rèn. Cái này là cực hạn, đến rồi ta cái này tuổi, thậm chí tiến hành như vậy một lần thiên rèn, chỉ sợ cần nghỉ cả một năm trở lên. Có thể ngươi mới bao nhiêu? Ngươi năm nay mới 20 mấy tuổi, là trọng yếu hơn là, đồng dạng là thần tượng, chúng ta nội tình bất đồng. Ngươi phong hào đấu là dựa vào chính mình từng chút tu luyện mà thành, ngươi lại còn linh vực cảnh tinh thần tu vi. Ít nhất tại trong trí nhớ của ta, chúng ta đoán tạo sư thế giới bên trong, còn không có xuất hiện qua một vị linh vực cảnh tinh thần tu vi thần tượng. Huống chi ngươi còn có thể hấp thu nhất định nguyên tố lôi kiếp năng lực. Ngươi trước mắt thiên rèn xác suất thành công đã dần dần tiếp cận 40%. Ngươi có biết hay không? Ngươi bây giờ đối với chính mình bất mãn tình huống này nếu để cho chúng ta rèn giới đám tiền bối biết rõ. Chỉ sợ đều muốn tức đấy từ trong quan tài bỏ ra rồi. Nói đến đây, Trấn Hoa trên mặt hiện ra một vòng kích động ửng hồng, thiên rèn là cái gì? Là chân chính sáng tạo. Cái kia chỉ có sáng thế thần mới có năng lực. Mặc dù chúng ta sáng tạo còn rất nhỏ, chẳng qua là thoáng dẫn đạo ở giữa thiên địa pháp tắc chi lực. Thế nhưng cũng là độc nhất vô nhị. Ít nhất trừ rồi chúng ta bên ngoài. Bất kỳ nghề nghiệp đều làm không được điểm này. Tuy rằng ta đã sớm biết, ngươi tại sử dụng nhiều loại hữu linh hợp kim, thậm chí về sau đã tiến hành hồn rèn còn thành công. ngươi biết vì cái gì ta không ngăn cản ngươi sao? Biết rất rõ ràng loại này hữu linh hợp kim thiên rèn sẽ như vậy khó khăn, ta nhưng như cũ không có ngăn cản ngươi, ngươi biết tại sao không? Đường Vũ Lân có chút mờ mịt lắc đầu. Trấn Hoa duỗi ra hai ngón tay, hai cái nguyên nhân thứ nhất là, ta căn bản là không có cho rằng ngươi có thể trở thành thần tượng. A, Đường Vũ Lân trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Trấn Hoa.